Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, tiên thiên vũ trụ vùng cấm, thần bí vũ trụ vùng cấm nơi sâu xa, chỗ này hiện nay mở ra cực nhỏ, tuy rằng nội bộ thu hoạch kỳ chân dị bảo không ít, nhưng là trong này phi thường hung hiểm, hơi một tí đều có ngã xuống khả năng. Nhân thế gian cũng ngã xuống một ít người, sau đó chỉ cho phép đại thành thần vương mới có thể đi vào. Nếu không tỷ lệ tử vong cực cao, đạo lăng cùng khổng tước vượt qua tới đây. Ánh mắt ở bốn phía dò xét một vòng, liền chú ý tới giả bác quân. Đạo lăng ngươi mo vào, giả bác quân chính mang theo đại năng thần binh. Đầy mặt hưng phấn đứng ở một cái mở ra vũ trụ bỏ túi đường nối cửa. Vũ trụ này đường nối phi thường tuyệt vời. Tràn ngập từng sợi khủng bố gợn sóng. Cũng nương theo một trận nồng nạc bản nguyên chi khí cuồn cuộn ra. Đây là, đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ chấn động. Cảm giác đây là một cái vũ trụ bí cảnh bị mở ra. Tiết ra ngoài bản nguyên chi khí cực kỳ dày đặc, để đạo lăng đều có một loại muốn ngộ đạo cảm giác. Khổng tức cũng hoảng sợ, đại lông mày khẽ run, nói rằng, thật giống là một không gian riêng biệt, lão gia tử tìm tới bảo vật gì, chúng ta phát hiện một cái vũ trụ bí cảnh. Giả bác quân đầy mặt kích động mở miệng, đối với vũ trụ bí cảnh giả bác quân biết không ít. Hắn biết rõ trong này giá trị, có thể nói vô giá bí cảnh, có nó, là có thể bồi dưỡng rất nhiều kỳ tài. Cái gì, vũ trụ bí cảnh, đạo lăng con ngươi đều trợn to, vũ trụ bí cảnh a, liền hắn đều không có tu luyện qua vũ trụ bí cảnh. Lại bị lão gia tử phát hiện, đạo lăng bước nhanh đi vào, đồng thời cười ha ha. Dĩ nhiên phát hiện một cái vũ trụ bí cảnh, thực sự là thật lớn tạo hóa a. Xem ra ngày đó tính toán không sai, quả thực tìm tới vũ trụ bí cảnh. Khổng tước đuôi lông mày cũng tràn trề vẻ hưng phấn. Nàng biết mấy tháng này đạo lăng chính đau đầu vũ trụ bí cảnh sự tình, bởi vì này liên quan đến đạo hồng thiên đột phá. Đạo Hồng Thiên bởi vì mượn cực đạo đại đế đã từng tu luyện qua kỳ thạch, cùng hắn nhận chủ hỗn độn chí bảo, ở thêm vào được bản nguyên thần dịch, đạo Hồng Thiên đều cảm giác chỉ cần thời gian sung túc, liền có thể đi vào nửa bước đại năng cảnh giới. Thế nhưng đạo Hồng Thiên phỏng chừng hắn một khi bế quan tu luyện, cần thiết thời gian e sợ dài đằng đẵng. Có thể nếu như có thể tìm tới một cái vũ trụ bí cảnh, như vậy tìm hiểu bản nguyên ảo nghĩa tốc độ sẽ tăng nhanh như gió. Thời gian đêm sẽ rút ngắn rất nhiều một đoạn dài. Hiện tại nhân thế gian chính là dùng người thời khắc. Đạo Hồng Thiên căn bản không dám bế quan, không nghĩ tới muốn cái gì đến cái gì. Ngay ở vừa nãy tiên đỉnh chí bảo nhận ra được một tia bản nguyên chi khí. Hắn liền mở ra một cái vũ trụ đường nối, đào móc ra một cái bí cảnh. Đạo lăng cùng khổng tước đi tới trong này, nhìn thấy nội bộ cảnh tượng chi khắc, con mắt đều là cùng thời gian trợn tròn. Cái này bí cảnh tuy rằng không lớn, cũng là bao trùm khoảng 10 dặm đường. Thế nhưng trong này tinh khí đất trời dị thường dồi dào. Hơn nữa có hỗn độn cổ khí ở mông lung. Thậm chí ngay cả tiên thiên chi khí đều có. Tiểu thế giới này thật giống thành tinh. Không gian đều tràn ra hỗn độn cổ khí cùng tiên thiên chi khí. Quả thực chính là một cái bảo vật thế giới bị dựng dục ra đến. Giá trị phi thường kinh người. Đạo lăng vội vã đi ra ngoài nói với giả bác quân. Nhanh đi thông báo cha ta. Để hắn đem tức nhưỡng mang về. Cái này bí cảnh đạo lăng cảm giác không phải chuyện nhỏ. Hiện tại hắn không biết nên xử lý như thế nào. nhất định phải đem Tức Nhưỡng triệu hoán trở về. Tức Nhưỡng ở quãng thời gian trước liền đi ra ngoài. Đạo Lăng chuẩn bị để Tức Nhưỡng cùng Qua Tử đồng thời liên thủ, đem xa xôi bên trong tinh vực các loại mỏ quặng nghĩ biện pháp bảo quản lại. Những này mỏ quặng sẽ là tương lai nhân thế gian to lớn nhất của cải khởi nguồn. Tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hảo, ta vậy thì đi. Giả Bác Quân biết rõ việc này đối với nhân thế gian trọng yếu. Chỉ có Tức Nhưỡng loại này lão quái vật mới có thể giúp trợ nhân thế gian làm sao thích đáng xử. Lý cái này bí cảnh, Tức Nhưỡng tồn tại nhân thế gian chỉ có một số ít người biết, đều có thể tin được. Ha ha, Đạo Lăng mau tới đây. Đại địa chi nhũ a, một hố đá đại địa chi nhũ. Đồ chơi này mấy tháng trước Tố Nhã còn đang hỏi nhân thế gian đòi hỏi. Đây chính là luyện đan kỳ vật. Không nghĩ tới nơi này có một hố đá. Tôn Nguyên Hóa vô cùng kích động. Hắn đã đi vào thần vương cảnh giới. Giờ khắc này ngồi xổm ở một cái màu nhũ bạch hố đá trước mặt. Trong này tràn đầy một hố đá đều là đại địa chi nhũ. Khá lắm. Quang những đại địa chi nhũ này giá trị liền không cách nào đánh giá. Đạo Lăng phấn chấn không gì sánh được. Hơn nữa trong này không chỉ có đại địa chi nhũ, còn có rất nhiều quý giá đại dược. Dược lĩnh cực cao, những này đại dược khẳng định đều là đất trời sinh ra. Sinh trưởng vô tận năm tháng, Đạo Lăng đều phát hiện không ít khô héo dược căn. Hắn phỏng chừng đại dược cực hạn đến, rất nhiều đều khô héo. Mỗi đi qua một đoạn đường, đều có thể phát hiện một cây đại dược. Thậm chí Khổng Tước tìm tới một cây hoàng kim tham. Vật này mặc dù là thánh dược, nhưng là dược lĩnh đều nhanh đạt đến 90.000 năm. Đây chính là một cây dược vương. Đạo Lăng thất vọng chính là không có gặp phải thần hồn kỳ dược. Hắn hiện tại chân thần khoảng cách hóa hình còn có một đoạn đường. Nếu là một khi hóa hình thành công, chân thần trên tu hành vượt trên đại thành thần vương, thậm chí sánh vai nửa bước đại năng. Mau nhìn, thiên mệnh thần quả. Đạo Lăng, ngươi không là vẫn đang tìm kiếm thiên mệnh thần quả à? Chu Hoàng cười to, âm thanh truyền đến. Hắn tìm tới 3 cây thiên mệnh thần quả. Hơn nữa 9 cái trái cây đều đã thành thục rồi. Khá lắm, Hỏa Vân tiểu tử này mệnh không nên tuyệt a. Đạo Lăng đều cười to. Mấy tháng này Hỏa Sơn nham sầu đến tóc đều đi không ít. Lăng là không tìm được thiên mệnh thần quả. Không nghĩ tới lần này tìm tới 9 viên. Lão gia tử vô cùng hưng phấn. Ở bên trong sưu tầm đến một ít giới thạch. Phẩm chất phi thường cao cường, cực phẩm giới thạch đều có 5 viên. Điều này làm cho Chu Hoàng cảm thán không gì sánh được. Thần bí vùng cấm giá trị quá to lớn, bởi vì cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không có đẩy mạnh đến thần bí vùng cấm khu vực trung tâm. Đáng tiếc Đại Chu không có loại này bí cảnh, mấy tháng này thu hoạch có thể là vô cùng lớn lao. Quý giá kỳ vật tìm được rất nhiều, phía dưới này còn giống như có mỏ quặng, hẳn là cực kỳ quý giá mỏ quặng. Đạo Lăng con mắt dò xét ở trên vùng đất này, hắn cũng không dám loạn đào, chỉ lo hủy diệt cái này bảo địa. Đạo Lăng có thể cảm giác được trong này dày đặc bản nguyên chi khí, đầy đủ so với ngoại giới còn nồng nặc hơn 20 lần. Có thể nói ngộ đạo thánh địa. Đạo Lăng để bọn họ không nên lộn xộn trong này một ít bảo vật. Ở đây lặng lặng đợi 3 ngày, Tức Nhượng rốt cục trở về. Hàng này mới vừa trở về liền nhếch miệng miệng rộng rít gào. Khá lắm, dĩ nhiên tìm tới một cái tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Tuy rằng nhỏ một chút, bất quá giá trị không nhỏ. Tức Nhượng, đây chính là tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Đạo Lăng mặt tươi cười. Trước đây Tức Nhưỡng từng nói với hắn ba đại vũ trụ bí cảnh, tiên thiên vũ trụ bí cảnh bất quá là yếu nhất, có thể coi là yếu nhất, giá trị cũng vô cùng lớn lao. Không tồi không tồi, Tức Nhượng ở trong này dò xét một hồi nói rằng, vũ trụ này bí cảnh là lần thứ nhất mở ra, đều nhanh diễn hóa ra một cái hỗn độn cổ giới. Cái này bí cảnh giá trị có thể không thấp, chính là bồi dưỡng kỳ tài tiểu thánh địa. Đồng thời, Tức Nhượng toàn thân bạo phát một trận ong ánh thần hà, hút mạnh một cái. Mảnh này mười dặm tiểu bí cảnh đều mãnh liệt ong ong đứng dậy. Bùn tầng bên trong khô héo dược căn đồng loạt bay tới. Những thuốc này căn đủ có hơn 1000 cái, đáng tiếc đều khô héo. Mà hiện tại Tức Nhưỡng đem chúng nó hút vào trong đất bùn. Hiện tại Tức Nhưỡng bản thể bên trong trồng hơn 3000 cây đại dược, mỗi một cây đều khỏe mạnh trưởng thành. Làm những thuốc này căn tiến vào bùn tầng bên trong thời điểm, Tức Nhưỡng nội bộ tràn ra nồng nạc ngũ sắc thần tinh. Tiếp đó, đạo hồng thiên bọn họ ngốc tiết dưới ánh mắt, những thuốc này căn thật giống bị nhũ dịch đúc giống như vậy. Từng cây cũng bắt đầu một lần nữa nảy mầm, hơn nữa sinh trưởng thật là mãnh liệt. Tức Nhưỡng, ngươi dĩ nhiên có thể làm cho khô héo dược cọng tóc nha. Đạo Lăng khiếp sợ, này tính là gì, bản đại nạ là ai? Tức Nhưỡng châu bò lòe lòe quát, chỉ là dược căn là điều chắc chắn. Tuy rằng khô héo, thế nhưng nội hàm tinh hoa còn sót lại, bồi dưỡng tốc độ đầy đủ tăng lên hết mấy vạn lần. Dùng không được một năm cũng có thể lần thứ hai bị bản đại nã làm ra đến. Đạo Lăng kinh hỉ, không nghĩ tới Tức Nhưỡng còn có loại năng lực này. Đồng thời Tức Nhưỡng nhanh chóng chạy đến nơi sâu xa, tiên thiên vũ trụ bí cảnh nơi sâu xa, ẩn chứa bản nguyên chi khí là tối dồi dào. Đạo Hồng Thiên hiện tại liền đứng ở nơi sâu xa, đều có một loại bất cứ lúc nào đều muốn bế quan cảm giác. Hắn cũng không dám áp sát quá gần. Tức Nhưỡng toàn thân ngũ sắc thần hà bạo phát, một đạo ngũ sắc tiên quang đột nhiên chém giết xuống, nứt ra rồi tầng tầng bùn tầng. Ở Đạo Lăng bọn họ ánh mắt khiếp sợ dưới, nứt ra bùn tầng bên trong, xuất hiện một cái óng ánh ánh sáng chói mắt đoàn, tràn ra dày đặc kinh thiên sinh mệnh tinh hỏa, dáng xanh bắn ra bốn phía, thật giống một cái to lớn hải nhạn mở lên. Đây là, Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm, cảm giác được bản nguyên chi tâm khí tức, khá lắm, dĩ nhiên thật dựng dục ra một viên thủy chi bản nguyên chi tâm. Tức Nhưỡng cười ha ha, đây là bản nguyên chi tâm. Đạo Hồng Thiên run sợ, đồ chơi này hắn tự nhiên biết, giá trị vô lượng, không là hoàn chỉnh, vẫn không có thai nghén hoàn thành. Này bản nguyên chi tâm muốn dựng dục ra đến, nhất định phải ở vũ trụ bí cảnh bên trong mới có thể. Tức Nhưỡng gầm hét lên, tuy rằng không là hoàn chỉnh, thế nhưng giá trị cũng không phải chuyện nhỏ, đều sinh ra bản nguyên thần dịch, này mới là trọng yếu nhất. Giới tu luyện cao đẳng của cải khởi nguồn, bản nguyên thần dịch là bản nguyên chi tâm bên trong sinh ra. Đạo Lăng kinh hỉ, bởi vì hắn nhìn thấy cái này chùm sáng thật giống là một cái hải nhãn, mà trong hải nhãn có từng giọt màu bích lục bản nguyên thần dịch, ước chừng hơn 50 giọt. Các ngươi thực sự là tìm vận may, mở ra thời gian vừa vặn. Phải biết chưa từng dựng dục ra bản nguyên chi tâm, tuy rằng có thể sinh ra bản nguyên thần dịch, thế nhưng nó cũng có thể hấp thu bản nguyên thần dịch. Cái này không trọn vẹn, bản nguyên chi tâm vừa mới sinh ra bản nguyên thần dịch, sau đó nó dựng dục ra vài giọt liền muốn lấy đi. Tức Nhưỡng hút mạnh một cái, đem bản nguyên thần dịch na di đi ra, nói rằng, Đạo Hồng Thiên tiểu tử ngươi ngộ ra chính là kim chi áo nghĩa. Loại này bản nguyên thần dịch đối với ngươi không có tác dụng lớn. Nhất định phải lấy ra đi trao đổi mới được. Đạo Hồng Thiên gật đầu. Cảm giác trên đầu vai trọng trách nặng trình trịch. Hắn là có tốc độ nhanh nhất có thể đột phá nửa bước đại năng. Mà những bản nguyên thần dịch này có thể cho hắn tăng tốc. Nhân thế gian, quá gần nửa bước đại năng tọa chấn. Nếu như Đạo Hồng Thiên bước vào bước đi này, hắn trưởng quản tiên đỉnh chí bảo, tập hợp nhân thế gian trên dưới, hoàn toàn có thể chống lại đại năng cường giả. Đến một bước này, nhân thế gian có thể xưng tụng thập giới bá chủ. Hiện tại nhân thế gian đã khởi động toàn lực trợ giúp Đạo Hồng Thiên đột phá đại sự. Một khi Đạo Hồng Thiên bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, là có thể đánh ra tiên đỉnh chí bảo thần uy. Tức những còn có chút tiếc hận bản nguyên chi tâm vẫn là không trọn vẹn. Bất quá tức những không thế nào quan tâm vật này. Nó biết bản nguyên chi tâm cũng không là mạnh nhất. Vũ trụ hạt giống mới là quý trọng nhất. Bất quá vật này trên căn bản không tìm được. Nếu có thể được, đại đế đều sẽ động tâm. Hết chương.